chính là lập tức quen biết Sở Phong Miên thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên bày ra lực lượng, quả thực là muốn vượt rất xa hắn. Một chiêu không thành, hắn lập tức thân hình khẽ động, trực tiếp hóa thành một đạo độn quang, chuẩn bị lại lần nữa rơi vào đến trong sa mạc đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là bây giờ Sở Phong Miên, lại thế nào sẽ để cho hắn tới đào tẩu? Đã tới, liền cùng gia hỏa này cùng một chỗ làm bạn a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên thanh âm mặc dù bình thản, nhưng là tại cái này cổ nguyệt hạp cốc đệ tử nghe, quả thực là làm cho người kinh hãi. Hắn nhìn lại, chính là nhìn thấy một nói to lớn vô cùng chiến long chi chảo, đột nhiên hướng về hắn đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Siêu, cái này cổ nguyệt hạp cốc đệ tử độn quang, quả thực là muốn thôi động đến mức tận cùng. Thế nhưng là chiến long chi chảo tốc độ, muốn so lên hắn độn quang, còn nhanh hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cơ hồ trong chớp mắt, cái này chiến long chi chảo, chính là giáng lâm, thô bạo bóp nát hắn trên thân hết thảy linh lực bình chướng. Trực tiếp đem hắn, cũng là rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Cùng cái kia Tô sư đệ đồng dạng, bây giờ tại Sở Phong Miên trong tay, chỉ cần là Sở Phong Miên nguyện ý thoáng dùng sức, chính là đủ để trực tiếp bóp chết hai người này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.